Đỉnh luyện thần ma, chương 1809, sai lầm to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1809. Một người có ba đại thần cách tại thân, nghĩ đến toàn bộ thần giới trên kia, cũng là không mấy người có thể làm được đến. Diệp Tử Phàm hắn hiện tại đã làm được, như thế thử hỏi sao hắn không vui mừng cho được. Như có thêm ngàn vạn cái kia thôn thần ma thú nữa thì tốt biết mấy. Vui mừng qua đi, Diệp Tử Phàm nhìn lại nơi này thôn thần thế giới một cái. Ánh mắt cũng không khỏi hiện lên một tia ước ao. Chỉ đem 1000 vạn bán thần thôn thần ma thú thôn phệ. Không chỉ liền là làm cho hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng hậu kỳ chi cảnh. Mà liền thôn phệ quy tắc kia cũng đã đi đến sơ kỳ tiểu thành tối đỉnh. Một bước bước vào sơ kỳ đại thành. Như mà có thêm ngàn vạn con như thế này nữa. Nói không chừng hắn liền có thể đưa quy tắc cảnh giới đột phá đến sơ kỳ đại thành cũng nên. Sơ kỳ đại thành quy tắc, đây là thuộc về chân thần trung kỳ mới có thể nắm giữ. Như đột phá đến cái này cảnh giới, cộng thêm tăng phúc khủng bố của bá thần quyết, Diệp Tử Phàm hắn tự tin có thể diệt được bất kỳ một tên chân thần hậu kỳ cường giả nào. Không những là thế đâu, như thật sự có 10 triệu bán thần thôn thần ma thú trong tay. Thế giới không gian của hắn cũng có thể tăng thêm 1 triệu năm ánh sáng nữa. Như hiện tại đã là 2 triệu năm ánh sáng chu vi. Có thể tăng lên đến mấy triệu tòa tiểu thiên thế giới chi lực. Chuyện tốt như thế này Diệp Tử Phàm hắn làm sao không muốn. Chủ nhân, như ngài muốn, có thể ở lại nơi này chờ thêm 10.000 tỷ năm sau. Chắc chắn ngài có thể đạt được như ý nguyện. Đại hắc bên trong luyện thần đỉnh. Nhìn đến Diệp Tử Phàm một bộ không biết đủ kia, trong lòng liền là có chút khinh thường. 10 triệu bán thần cường giả, 10 triệu viên bán thần thần cách, đây đã là một cái tiểu thiên thế giới trung cực có thể sinh ra rồi. Như muốn có nhiều thêm, đây là nghĩ cũng đừng có nghĩ. Thật ra chỉ mất thời gian có 20 năm, tôn này chủ nhân từ có chiến lực chân thần sơ kỳ đến hiện tại đã có chân thần trung kỳ cường đại nhất chiến lực. Cái kia đã là đi ngược lại với lẽ thường của tu luyện giới rồi. Cũng chỉ có mỗi cái này chủ nhân của hắn tham làm không biết đủ mà thôi. Như người khác liền đã thắp hương cảm tạ thiên địa từ lâu rồi. 10.000 tỷ năm, như vậy thì thôi đi. Diệp Tử Phàm lập tức lắc đầu từ chối nói. Đã quen với loại tốc độ thực lực tăng nhanh như gió thế này. Bảo Diệp Tử Phàm hắn phải chờ thêm 10.000 tỷ năm mới có thể đột phá cảnh giới tu vi. Loại chuyện này thôi thì nên bỏ đi. Nếu như cho hắn khoảng thời gian nhiều như thế, hắn liền là đã đột phá thần tôn từ lâu rồi. Đừng nói đến quy tắc trung kỳ hay hậu kỳ. Có đầu óc vô nước mới ở lại đây chờ thêm 10.000 tỷ năm. Chậc, chậc, đám kia nơi này cường giả cũng là không nhỏ một con số a. Không muốn chờ đến ngàn tỷ năm thời gian. Nhưng là những cái tên bán thần cường giả nơi đây. Hắn thật sự cũng khá là có hứng thú. Hắn tính sơ sơ, nơi này bán thần cường giả đủ mọi cấp bậc World 8A tu vi sẽ không có ít hơn 2 triệu người. Như đem những người này cấp nuốt, nghĩ đến sẽ gia tăng cho hắn không ít khí đạo không gian lực lượng đâu. Cũng là rất đáng để cân nhắc một chuyện, nhất là Diệp Tử Phàm hắn để ý đến. Đám này cường giả nơi đây người nào người nấy cũng có sát nghiệp sâu nặng. Như đem bọn chúng diệt đi mà nói, liền có thể là vì dân trừ hại, thiên hạ chúng sinh còn lại nơi này thế giới liền sẽ tung hô hắn là chúa cứu thế thêm một lần nữa cũng không biết chừng. Ầm ầm, gì kia, thiên đạo chi nhãn, ngươi là muốn diệt Diệp Tử Phàm ta sao? Đang có ý định ra tay đem luôn những tên bán thần cường giả nơi này hốt gọn Diệp Tử Phàm bỗng nhiên liền là ngừng tay. Đơn giản trên kia bầu trời dị biến làm cho hắn không dám làm bậy. Thiên đạo chi nhãn sắp hình thành. Đây là dấu hiệu cho thấy. Nơi này thiên đạo ý chí không muốn cho phép hắn làm càn làm bậy thêm một lần nữa đây. Ầm ầm, ầm ầm, thôi được rồi. Nơi này đã không còn gì để cho ta lưu luyến. Nên rời đi thôi. Kiếp vân càng ngày càng nồng đậm. Thiên đạo chi nhãn là đang hoàn thành đến bước cuối cùng. Diệp Tử Phàm là biết đến, lần này cái này thế giới thiên đạo sẽ không có cùng hắn chơi đùa. như hiện tại còn không rời đi, nghĩ đến liền là sẽ không có cơ hội rời đi nữa rồi. Chủ nhân a, ngài cũng là nên biết đủ. Đại Hắc trong lòng không khỏi lắc đầu nghĩ. 10 năm Diệp Tử Phàm tung hoành tại thôn thần thế giới này trước khi bế quan. Chẳng những đem toàn bộ thôn thần ma thú do cái này thế giới sinh ra diệt sạch. Ngay cả thiên tài địa bảo nơi đây Diệp Tử Phàm này cũng không bỏ qua một mống. Giờ đây còn tính đến chuyện đem những sinh linh nơi này diệt sát. Nói thật như hắn là thiên đạo thế giới nơi đây mà nói. Hắn cũng là sẽ không để cho một tên tham lam vô hạn độ như Diệp Tử Phàm này ở lại nơi đây thêm một phút giây nào nữa. Cái này Diệp Tử Phàm liền là làm có chút quá phận a, lần này đưa cái Diệp Tử Phàm này vào nơi đây. Đối với lại thôn thần thế giới nơi đây, đúng là một cái sai lầm to lớn. Giờ đây thế giới này muốn sửa chữa sai lầm đây mà. Thông thần hà, thượng lưu, ầm ầm, a, khốn kiếp thôn thần thế giới thiên đạo. Ngươi có cần phải ra tay nặng như thế không chứ? Diệp Tử Phàm bị tống ra bên ngoài này thông thần hà. Nhìn đến trong tay mình luyện thần đỉnh rạn nứt nhiều nơi. Khá là căm phẫn lên tiếng nói. Diệp Tử Phàm hắn nhìn đến cái này thôn thần thế giới cảnh báo. Liền là từ bỏ đem đám người kia cấp nuốt. Rời khỏi nơi đó ý định rồi. Nhưng là vì cái gì thiên đạo ý chí nơi kia vẫn là không có buông tha cho hắn kia chứ. Một hai phải đuổi tận giết tuyệt. Nên nhớ chính là cái thôn thần thế giới kia đã dùng thế giới chi môn đưa hắn vào bên trong kia a. Lần này nhưng không phải có luyện thần đỉnh xuất hiện hộ chủ. Diệp Tử Phàm hắn liền là đã toi mạng từ lâu rồi. Cái này thôn thần thế giới Diệp Tử Phàm hắn nhớ kỹ. Một ngày nào đó như tu vi của hắn cao lên mà nói. Nhất định sẽ đem cái này thế giới cả vốn lẫn gốc lấy lại. Đúng là khinh người quá đáng mà. Chủ, nhân, lần này thôn thần thiên đạo thế giới bên kia đã là nương tay rồi. Ngài cũng không cần để bụng. Đại Hắc hơi thở nhiều khi có chút đứt quản lên tiếng đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Hắn cùng luyện thần đỉnh là chung một cái nhịp thở. Như luyện thần đỉnh có vấn đề, hắn cũng theo đó không xong. Lần này vì thay Diệp Tử Phàm chịu một kích của thôn thần thiên đạo thế giới. Luyện thần đỉnh là bị tổn hại quá nặng. Hắn đây không bị thương nặng theo. Đó mới là quái sự. Nhưng mà hắn cũng hiểu đến. Thôn thần thiên đạo thế giới lần này là có nương tay duyên cớ. Như thật sự một cái khổng lồ như thôn thần thế giới lực lượng ra tay. E là ngay cả thượng phẩm thần khí cũng liền có thể băng diệt. Đừng nói đến một cái trung phẩm thần khí như luyện thần đỉnh hiện tại. Hừ, ngươi không cần nói tốt cho cái thế giới kia. Như một ngày ta đột phá thần tôn mà nói, chắc chắn sẽ đem nó hủy đi. Diệp Tử Phàm đương nhiên là biết lần này cái kia thôn thần thế giới thiên đạo có nương tay ý tứ. Nhưng nhìn lại luyện thần đỉnh hiện tại, hắn trong lòng là không thể nào đè nén được sự giận dữ. Nhìn lại đi, trước đây luyện thần đỉnh là cỡ nào xinh đẹp cùng hoàn mỹ một chiếc đỉnh. Nó như một kiệt tác nghệ thuật cũng không quá. Giờ nhìn lại, nó là đã rạn nứt nhiều nơi. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt khả năng. Từ một cái trung phẩm thần khí hiện tại chỉ lưu lạc xuống chỉ tương đương với lại một kiện bán thần khí cấp bậc công năng. Trong một thời gian khá dài, hắn liền là không thể nào sử dụng cái này luyện thần đỉnh được nữa. Trừ khi là hắn đột phá đến hỗn độn bá thần quyết đệ thập trọng. Như không mà nói, liền là không thể nào đưa được luyện thần đỉnh khôi phục lại như xưa. Tổn thất lần này của hắn không khỏi là có chút thê thảm. Cái kia chết tiệt thế giới hại hắn thê thảm như thế này. Hắn liền sẽ không bao giờ quên. Đúng lúc này, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ha ha ha, Diệp Tử Phàm, lần này ta xem nhà ngươi còn chạy đi được nơi nào. Điện Tiền Anh đúng lúc này xuất hiện. Hắn xuất ra giới vực của mình đem Diệp Tử Phàm giam cầm tại bên trong. Theo sau liền là cười lớn một tiếng. Âm thanh chứa chan nhiều điều vui sướng thần sắc. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.